Sự thật thì không thể giải thích mọi chuyện ăn chơi đến táng thân của tên tiểu tử này, đều không phải là do mình làm, cho nên mọi tính toán không được đổ lên đầu mình. Phương Tranh biểu tình không nguyện ý, nói, phụ thân đại nhân, Hải Nhi đã biết sai, là Hải Nhi nhất thời hồ đồ, sau này không dám tái phạm. Bầu không khí trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Phương lão gia cùng phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được thần sắc không dám tin trong ánh mắt của đối phương. Ngươi vừa mới nói cái gì? Phương lão gia không tin cái đồ nghịch tử này lại thay đổi nhanh như vậy, đây chắc hẳn phải có nguyên nhân, toàn bộ Phương phủ, từ lão gia cùng phu nhân, cho tới đại hoàng, cũng hiểu một điều, muốn vị Phương thiếu gia này chủ động nhận sai, cũng không khác gì so với chuyện gà trống có thể đẻ trứng, mặt trời mọc ở đằng Tây. Tái ông mất ngựa, nào hay lại gặp chuyện tốt, phải chăng cái đầu bị đụng nên tổn thương, nhưng có vẻ như không giống với người bị tổn thương dây thần kinh. Từ nhân phẩm cho đến lời ăn tiếng nói, giống hệt như là một con người hoàn toàn khác vậy. Phương Tranh đành phải một lần nữa cúi đầu nhận sai. Trước kia Hải Nhi không hiểu chuyện, phạm rất nhiều sai lầm, xin phụ thân cùng mẫu thân thứ tội, sau này Hải Nhi sẽ không dám tái phạm. Khụ khụ, ngươi về phòng trước đi, bình tâm suy nghĩ lại, buổi tối lão phu sẽ nói chuyện với ngươi. Phương lão gia phá vỡ trầm mặc hướng Phương Tranh phất phất tay, lệnh cho hắn qua trở về phòng. Vốn định hôm nay đến làm một hồi phụ tử ác chiến, không nghĩ tới kết cục lại sơ sài như này. Phu nhân, mình cũng nghe được chứ? Tranh Nhi hắn đây là, làm sao vậy? Đợi cho Phương Tranh đi xa, Phương lão gia mới bắt đầu vội vàng cùng phu nhân thảo luận nghiên cứu. Đúng a, lão gia tính cách trước kia của Tranh Nhi không phải như thế này, có khi nào hắn lại tự nhận mình sai, huống chi còn cung kính như thế. Phương phu nhân thần tình nghi hoặc nói. Thật đúng là quái sự tính tình đại biến, làm cho lão phu không tài nào hiểu nổi, mình nói xem, có phải Tranh Nhi chúng ta hay không? Tâm tình của Phương lão gia có chút hoảng loạn, đi chết đi, Phương phu nhân khẽ đẩy lão gia một cái, sẵng giọng. Chỉ có ông mới nói nhi tử của mình như vậy, nhi tử của mình đã đâu còn bé nữa. Tại sao lại phải giống như trước đây, hai cha con các người phùng mang trợn má lên với nhau, ông mới cao hứng sao? Rất rõ ràng, Phương phu nhân là một dạng người không suy nghĩ quá phức tạp, chỉ cần nhi tử của mình đã biết nhận lỗi, căn bản nàng cũng không muốn hỏi rõ nguyên nhân trong đó. Phương lão gia không hiểu phu nhân, hắn còn đang trầm tư, một lúc lâu sau mới gật đầu, nói. Trong chuyện này có thể là có điều gian trá, tiểu tử này, không đi quấy nhiễu người ta thì suốt ngày ủ rũ. Phương lão gia trịnh trọng hạ kết luận, cách trương.